Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trung đã đưa cho hắn một lá bùa màu đen và dặn trước khi mổ bụng lấy bào thai phải cho Linh Đan ngậm lá bùa này để mà trấn hồn lại. Sau đó, hồn của cô ta sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lá bùa và không thể nào có thể báo oán được nữa. Chí chỉ có nhớ đến như vậy, còn việc đã cho Linh Đan ngậm bùa hay là chưa thì hắn đã hoàn toàn quên sạch. Ở đầu dây bên kia, ông Trung đã nói to khiến cho Chí đang suy nghĩ thì bừng tỉnh lại. Mày nhớ kỹ xem là mày đã làm chưa, hả? Chắc là tôi làm rồi. Do tôi suy nghĩ quá nhiều đó thôi. Ông Trung cũng một phen thở phào nhẹ nhõm. Vài hôm nay, đâu phải có mình Chí gặp chuyện lạ mà ông cũng có đâu khác gì. Ông Trung cũng thường xuyên bị hồn ma của Linh Đan về quấy nhiễu. Đến lúc mà ông ta chả ăn uống được gì, gầy gò, xanh xao y như là mấy thằng nghiện vậy. Hôm nay, khi nghe Chí đã đính chính như vậy thì ông Trung cũng đã nhẹ nhõm được phần nào, định bụng sẽ đi kiếm một cô chân dài về ngủ cùng cho đỡ sợ. Nghĩ là làm, vậy là ông ta đã xách con xe của mình đi lượn lờ một vòng quanh phố để mà kiếm gái. Xe đi được một đoạn thì dừng lại ở bên một gốc cây phượng. Ở đó đang có một cô gái bận một bộ váy ngắn cũn cỡn, lộ ra cả mảng đùi trắng nõn nà, đang đứng đánh son. Ông Trung tiến lại, cất cái giọng khều khào và nói: "Ơi, em kiếm được khách chưa mà đứng đây vậy? Chú có chuyện gì hay sao?" Cô gái trố mắt nhìn ông Trung. "Bậy bậy à, sao lại gọi bằng chú? Gọi bằng anh thôi, như thế là được rồi. Thế em chưa có khách thì đi với cả anh đêm nay nhé. Anh sẽ trả em một khoản." Nói rồi, ông Trung lấy ra một sập tiền đập vào tay của cô gái. Thấy tiền thì cô ta dịu giọng xuống, ra vẻ ưỡn ẹo. "Vậy thì mình đi anh nhỉ? Em chiều anh tới bến luôn." "Đêm nay anh cho em chết." Vậy là đôi cỏ non và trâu già đèo nhau về nhà, miệng thì liên tục phun ra những câu tình cảm sướt mướt. Vừa vào đến bên trong thì ông Trung đã đè ngửa cô gái ra, hôn chùn chụt. "Ơi, từ từ thôi anh." À ta ngồi bật dậy, cởi bỏ bộ đồ đang mặc làm lộ ra một thân hình trắng nõn nà. Những đường cong trên cơ thể nổi lên như những cơn sóng biển của trời mùa hè oi ả. Lúc này thì ông Trung đã thèm lắm rồi, bỗng vật cô ta xuống dưới giường mà bắt đầu hành sự. Tiếng cô gái rên la, tiếng của ông Trung khoan khoái rít lên quyện vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn. Đang lên đỉnh thì ông Trung bỗng phải ngồi bật dậy, lùi ra xa khỏi cô gái, miệng thì lắp bắp: "Ma, có ma không?" Trên giường lúc này, ông Trung đang giao hoan không phải là ả gái làng chơi kia, mà là cái xác của Linh Đan với thịt vụn và xương đang phân hủy. Hàng trăm con giòi đang bò lồm ngồm từ những phần xương đang lòi ra khỏi đó, rơi xuống dưới cả nệm. Ông Trung còn chưa hết bàng hoàng thì chợt cảm thấy dưới hạ thân có cái gì đó gai gai khó chịu. Lão vội thò tay để xuống kiểm tra thì rú lên kinh hãi khi thấy có một thứ nhơn nhớt đang chui ra. Ông Trung hoảng hốt rụt tay lại thì chỉ nghe thấy soạt một tiếng, máu đỏ bắn ra, hạ thân của ông Trung gãy vụn, bên trong đó là một đàn kiến đen xì xì đang bò lồm ngồm xuống dưới đất. Chưa hết hoảng sợ thì Linh Đan ở dưới thân xác thối rữa lại từ từ bò lên, cái miệng thì méo xệch đang nhễu nhão ra những cái thứ dãi hôi tanh, nó rít lên trong sự căm phẫn: "Nợ máu phải trả bằng máu." Đôi tay xương sầu của Linh Đan chộp đến cổ của ông Trung khiến cho ông ta hoảng hốt mà lùi lại. Tay thì khua khua, dường như ông Trung đang muốn kiếm cái gì đó thì phải. Được một lúc thì ông ta đứng bật dậy, tay thì lăm lăm cây búa mà gằn giọng: Mày biến đi con quỷ cái! Mày chết đi, con quỷ cái!" Mỗi một câu nói là một phát đập mạnh của ông Trung vào đầu của Linh Đan. Trong cơn say máu, ông Trung đã đập lia lịa gần 20 phát, khiến cho đầu đã vỡ tan ra, óc xanh và máu đỏ văng tung tóe khắp phòng, mùi tanh thì sộc lên. Bỏ cây búa xuống, ông Trung toan tiến lại để kiểm tra thì chết chân tại chỗ khi nhận ra thứ mình vừa giết chết kia không phải là Linh Đan mà chính là ả gái làng chơi. Ả chết với cái đầu nát bét, con mắt thì rơi tõm ra bên ngoài, vẫn còn trợn trừng trừng nhìn ông, miệng thì há hốc, trào máu tươi. Ông Trung ôm đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net